Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 379, quần áo. Nhân gian tất cả mọi người không có cái gì tu vi, liền xem như có tu vi cũng đều không phải rất cao. Tu vi rất cao những cái kia cũng không đến được trước mặt hắn. Đại gia cũng sẽ không nhìn thấy hắn là cái gì nữ oa oa. Trước mắt cái này Tần Chân sư tôn, cũng không biết này mắt là thế nào lớn lên, đi lên liền thấy rõ hắn là cái nữ oa oa. Loại này rõ ràng là nhìn thấu chân tướng nhưng lại không phải thật sự tướng ngọa tào chi tình. Chính là một lời khó nói hết, tóm lại cuối cùng giày vò một phen, Vân Phi Dương cũng không biết giải thích thế nào chính mình không phải cái nữ oa oa. Sau đó liền rời đi bí cảnh. Chỉ là rời đi bí cảnh sau bên cạnh thế mà không có Tần Chân cùng sư phụ hắn cùng cái kia không nói lời nào tu sĩ thân ảnh, chỉ để lại trong không khí nồng đậm không gian chi lực. Cũng may Lâm trước khi rời đi hắn liền có loại dự cảm này. Cùng Tần Chân ký kết khế ước, một loại chuyên môn dùng để tìm người khế ước. Hắn chậm rãi thể ngộ hấp thu không gian chung quanh chi lực sau khi bắt đầu đi trở về, đợi đến thấy được Thẩm Khiêm sau cũng không đợi hắn giải thích nói vì sao ra tới. Liền nghe được Thẩm Khiêm chậm rãi nói, phụ thân ngươi cùng sư tôn rất là lo lắng ngươi, bọn họ gần nhất nghỉ ngơi không tốt, liền không muốn cái gì đều đối bọn hắn nói, để bọn hắn bình lo lắng vô ích, đúng hay không? Vân Phi Dương nhất ế, liền cười nói, trưởng lão đây là nói gì vậy? Như vậy lớn cơ duyên cho vãn bối, chẳng lẽ vãn bối còn muốn không biết tốt xấu khắp nơi phàn nàn hay sao? Hơn nữa cho tới hôm nay, hắn mới có hơi rõ ràng Thẩm Khiêm đưa nàng đưa vào này mật cảnh thâm ý. Không chỉ là vì cho hắn một trận cơ duyên, cũng là vì tránh họa. Hắn chém giết Mộc Dương Tông đệ tử sự tình, tất chịu Mộc Dương Tông ghi hận, công khai đến không sợ. Lại sợ bị Mộc Dương Tông tìm được chỗ trống ngầm hạ sát thủ. Mà lúc này hắn trên lý luận thực lực lại đến một bậc thang, có thể tự vệ lại là không cần lo lắng quá mức. Tuy nói vì nhà mình gia tộc đối Mộc Dương Tông từng bước nhượng bộ lòng đầy nghi hoặc, nhưng đã liền Vân Cửu Thiên đều không có đối với hắn nói, hắn cũng sẽ không lại đi hỏi. Bất quá đổi hắn là tộc trưởng, sớm đã đem này nhiều lần khiêu khích Mộc Dương Tông cả nhà đồ tuyệt. Không đúng, muốn bắt bọn họ đến làm việc nhà nông, loại thật nhiều ăn ngon. Lời nói này đến ngược lại là minh lý. Thẩm Khiêm thỏa mãn gật đầu, thấy Vân Phi Dương muốn nói lại thôi, liền hỏi, còn có chuyện gì? Vân Phi Dương liền đem thông u sư chuyện nói, liền nghe được Thẩm Khiêm cười một tiếng, chuyện nào có đáng gì? Quay đầu ta đưa qua cho ngươi. Vân Phi Dương nhìn Thẩm Khiêm một chút, xác định đối phương kỳ thật đối cái kia bí cảnh thật không có cái gì hiểu rõ sau, trong lòng có một tia bất đắc dĩ. Thẳng đến trở lại hồ đô thiên cảnh, chỉ thấy Vân Cửu Thiên lao ra, thấy Vân Phi Dương nao nao, liền đẩy ra Thẩm Khiêm đưa nàng lặp đi lặp lại nhìn. Miệng nói, bị cái gì tổn thương hay không? Vân Phi Dương khóe mắt không để lại dấu vết lườm Thẩm Khiêm một chút, liền cười nói, phụ thân nói đùa, ta vẫn luôn tại bế quan, nơi nào có cái gì tổn thương đâu. Chỗ kia bí cảnh là không thể công khai, nhà mình phụ thân làm tộc trưởng, chưa chừng có một số việc không thể theo tự thân cân nhắc. Bởi vậy Thẩm Khiêm mệnh hắn không thể đem bí cảnh sự tình nói cho Đoan Mộc Cẩm. Mà Vân Phi Dương cũng cảm thấy có lý, không phải nghe nói rất nguy hiểm sao? Vân Phi Dương lại cười cười, hời hợt nói, liền cái người đều không có, nơi nào có nguy hiểm gì đâu. Vân Cửu Thiên nửa tin nửa ngờ mà nhìn trước mắt duy trì đồng dạng nụ cười Thẩm Khiêm cùng Vân Phi Dương, hừ một tiếng, hào hào ôm lấy Vân Phi Dương. Thậm chí nói cho hắn biết Vân Lam Tông khả năng đã tức giận sự tình. sau đó bởi vì còn có gia tộc sự vụ, liền rời đi. Hai người này nhìn thấy hắn đi, mới rơi xuống mặt đến, thở ra một hơi, đã thấy Thẩm Khiêm trên dưới đánh giá Vân Phi Dương một lát, mới thỏa mãn cười nói, 6 tầng, ngươi cũng không tệ, thế nhưng là căn cơ vẫn còn có chút phù phiếm, đã trở về, biến trở về đi bế quan đi, chớ nên ở lại cái gì tai họa ngầm. Lại đánh giá trong ngực hắn sợ hãi mà nhìn mình Tiểu Nhung Đoàn. Cau mày nói, đây là cái gì? Bí cảnh trong. Thấy Vân Phi Dương gật đầu, liền không hỏi nữa. Vân Phi Dương thấy Thẩm Khiêm vô sự, nghĩ nghĩ, liền có chút chần chờ nói, còn muốn bẩm báo trưởng lão một việc. Vãn bối tại kia mật cảnh bên trong, lại là phát hiện có vạn năm trước Thiên Nguyên Tông vết tích. Kia tựa hồ là tiên nhân di tích. Dứt lời liền đem liên quan tới Thiên Nguyên Tông sự tình từng cái nói rõ. Thẩm Khiêm nghe, nao nao, híp mắt nhìn Vân Phi Dương nửa ngày, hỏi, việc này còn có ai biết? Còn có Tĩnh Nguyên Tông Tần Sư Huynh. Vân Phi Dương thấy hắn trịnh trọng, liền thành thành thật thật đáp, Tĩnh Viễn Tông, ngược lại là chưa từng nghe qua cái tên như vậy. Thẩm Khiêm nhíu nhíu mày, Vân Phi Dương đáy mắt phục tại ngũ hoặc, đáy lòng xác thực nói một tiếng quả nhiên. Thẩm Khiêm cũng không biết Tĩnh Viễn Tông sự tình. Như vậy, này Tĩnh Viễn Tông quả nhiên không phải trong thế giới này. Cũng không biết là cái nào 3000 thế giới. Vân Phi Dương rời đi Thẩm Khiêm nơi đó liền quay đầu đi trở về. Cảm thụ được đã lâu bình tĩnh tường hòa. Tâm tình vui vẻ, đang lúc tâm tình thật tốt thời khắc, lại nghe được phía trước một trận ầm ĩ. Vân Phi Dương đầu lông mày hơi nhíu, đã thấy đầu này đường nhỏ lại không thứ hai con đường có thể đi. Liền cất bước xem rõ ngọn ngành, đập vào mắt ngẩn ra, lại nguyên lai kia đúng là cái người quen biết cũ. Chỉ thấy cuối con đường nhỏ, hai tên thiếu niên bị mấy người dẫm tại dưới chân. Hai người con mắt trước, đang đứng một mắt lộ hoa đào thanh niên võ giả, ngạo mạn ngửa đầu, hung tợn hỏi, các ngươi tại sao không nói chuyện? A, kia hai tên thiếu niên mặt mũi tràn đầy bầm tím, nhưng cũng không dám biện hộ, chỉ là tại kia thanh niên trước mặt thấp giọng cầu xin tha thứ. Kia thanh niên cười lạnh một tiếng, hai tay vòng cánh tay nói, Vân Lang sư huynh hảo hảo bá đạo, luôn là khi dễ người, vẫn là Bạch Ngọc sư huynh đối xử mọi người dễ thân. Có phải hay không các ngươi nói? Lại tiến lên đá một chân, mắng, ta nhổ vào, hai người các ngươi Bạch Nhãn Lang, ta bá đạo, các ngươi bái tại sư thúc ta môn hạ, vẫn là ta thay các ngươi dẫn tiến, các ngươi còn dám ở sau lưng nói ta nói xấu. Vừa nói vừa hung hăng đạp mấy cước mới giải hận. Không đợi kia hai người tiếp tục cầu xin tha thứ, hắn liền khua tay nói, mang xuống cho ta, hào hào lỏng loẹt ra các của bọn hắn, cũng để bọn hắn biết biết cái gì gọi là chân chính bá đạo. Mắt thấy đám người đem kia hai người áp giải đi, một người ở đây thanh niên cảm thấy không thú vị, đang muốn rời đi thời khắc, lại nghe được đường nhỏ mặt khác truyền đến một tiếng cười khẽ. Hắn không kiên nhẫn quay đầu nhìn lại, lại là nao nao, chỉ thấy xanh tươi tốt cây xanh bên trong. Vân Phi Dương mang theo mỉm cười nhìn lại, cũng không biết có phải hay không là Đỗ Lãng mắt mù. Tiếp theo liền thấy Đỗ Sáng Sủa Thịnh nói, gặp qua vị bằng hữu này, không biết là phương nào gia tộc huynh đệ nha. Vân Phi Dương, phương nào gia tộc? Vân Phi Dương ngẩn ra, cúi đầu xuống vừa nhìn, mới hiểu được vì sao Thẩm Khiêm nhìn thấy chính mình lúc sắc mặt có trong nháy mắt cổ quái. Cùng lúc ấy Tần Chân sư tôn kia ái muội biểu tình, hắn vậy mà quên đi, trên người bộ y phục này vốn là thuộc về Tần Chân. Hắn tu di nhẫn trong chỉ có nhà mình đạo bào chế thức huy chương cùng một ít nguyên vật liệu. Bởi vì bản thân nghĩ thăm dò hạ Tần Chân thân phận, liền không có mặc chính mình quần áo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,